Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 136, chương 39, trong bóng tối tập kích. Hết. Kuchiyose no Jutsu triệu hoán cửu vĩ yêu hồ, Naruto đem tay trái vỗ vào trên mặt đất. Nhất thời chỉ nghe ầm một tiếng bụi mù nhất thời chặn tầm mắt mọi người. Đã chiến đấu ở chung với nhau Asuma các loại mã nghe được Naruto thoại ngữ, cũng không tự giác ngừng lại, muốn từ trong sương khói nhìn ra Naruto thông linh thú rốt cuộc là dạng gì. Naruto, bây giờ gọi ta đi ra có chuyện gì a? Trong sương khói vang lên một cái thanh âm trầm thấp, nói rằng, lúc này Kuchiyose no Jutsu đưa tới bụi mù đã tan hết. Ở trước mặt mọi người xuất hiện một người cao gần 2 thước, chiều cao gần 3 mét, một con màu lửa đỏ hồ ly. Bất quá để cho người để ý chính là nó cái kia dường như như trong chóng diêu động 9 cái đuôi. Naruto không có trực tiếp trả lời cửu vĩ vấn đề, chỉ là hướng về phía nơi này mấy người nói ra. Bây giờ thấy được, ta hy vọng các ngươi không nên truyền ra ngoài, được không? Còn không có trở lại vị mọi người, chỉ là gật đầu một cách máy móc. Lúc này Naruto mới nhìn cửu vĩ, có chỉ trước mặt không? Nói ra, cái này lịch sử di lưu vấn đề xử lý như thế nào a? Hiện tại huynh đệ của ta đang ở chịu khổ, suy nghĩ chút biện pháp thôi. Cáo già, cửu vĩ, nhìn một chút Naruto, lại nhìn một chút bị hồng sắc chakra vây quanh không? Nói ra, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Ta biết ngươi nhất định đang đánh mặt trên chủ ý. Nói thẳng ra a, không hổ là cửu vĩ a. Lập tức thì nhìn ra ta muốn làm gì nữa à? Naruto cười đùa nói rằng, cửu vĩ cũng không sinh khí, liền nói ra, cũng không phải không thể. Thế nhưng phong ấn cần giữa ngươi và ta phối hợp, còn như phong ấn sau đó, ngươi muốn làm gì? Như vậy tùy ngươi đi, ngươi không muốn a? Những thứ này chakra thu về sao? Naruto kỳ quái hỏi. Hành, hiện tại loại này cấp thấp năng lượng, ta đã coi thường. Nói cửu vĩ ở trước người ngưng tụ một đoàn màu đỏ sậm khí thể. Ký giả nói ra, hiện tại trên người ta lực lượng đã nói loại trình độ này. Naruto gần kề cảm thụ một cái, nói ra, ồ, có chút ý tứ vang. So với trước kia chakra ở về chất lượng mạnh hơn rất nhiều, không đúng đếm rõ số lượng. Số lượng chí ít 1/3. Bất quá dựa theo ngươi phương pháp kia, ta muốn chẳng mấy chốc sẽ bù lại. Cửu vĩ nói tới chỗ này, hiếm thấy có vẻ tươi cười. Naruto lại nói ra, ta đây liền theo ý nghĩ của ta. Giữa lúc Naruto cùng cửu vĩ thương lượng biện pháp giải quyết thời điểm, tứ vĩ dưới trạng thái đối không lấy Naruto cùng cửu vĩ phóng ra một viên vĩ thú ngọc. Cũng chính là cửu vĩ sử dụng hư cầu pháo. Bất quá trống không viên này hư cầu pháo so với Naruto sử dụng thời điểm, nhưng là yếu đi nhiều lắm. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Naruto, tiểu tâm, Ino lớn tiếng hô. Nhưng là sự tình phát sinh quá nhanh, dường như không có cho Naruto cùng cửu vĩ phản ứng chút nào thời gian. Đã bị không phát ra chakra đạn pháo đánh trúng, lập tức liền xảy ra nổ kịch liệt. Bất quá may mắn là Sakura, Yamato cùng Ino trong bọn họ Naruto cùng cửu vĩ vẫn còn tương đối xa. Hơn nữa lại lớn cùng mộc độn bảo hộ, mấy người cũng không có thụ thương. Ino lắc ngất trầm trầm đầu, nói ra, Naruto đâu? Naruto như vậy, Sakura đỡ còn có chút không yên Ino. Nói ra, không biết, bụi mù quá lớn, căn bản thấy không rõ lắm. Xa xa cùng mã chứng kiến loại tình huống này, trực tiếp phá lên cười. Nói ra, rất có ý tứ, ngụy Jinchuriki lại đem thật Jinchuriki giết chết. Ha ha ha ha, ông mã càng nghĩ càng vui vẻ. Liền phách lối hướng về phía Asuma nói ra. Asuma, xem lần này ngươi làm sao bảo hộ Konoha ninja thôn, uy. Ta nói lão gia hỏa, Người ở đây vui vẻ cái gì tinh thần a? Đây là trong bụi mù truyền đến Naruto thanh âm. Cái thanh âm này vừa xuất hiện, để Asuha đám người tinh thần chấn động. Hô, một trận gió thổi qua. Chỉ thấy Naruto cùng cửu vĩ hoàn hảo đứng tại chỗ, điều đó không có khả năng, cùng mã vẻ mặt khiếp. Sợ hô, không ai có thể tại nơi dạng trong công kích không bị thương chút nào. Nhưng cùng mã hiện tại quả thực thấy được ngoại lệ. Không có gì không có khả năng. Asuma vẻ mặt bình tĩnh nói. Bất quá Asuma cũng không thừa nhận Naruto bên người chuyện đã xảy ra tương đối bất khả tư nghị. Cũng không khỏi không phục Naruto thực lực. Trách không được hồng hội tại hắn và Naruto trong lúc đó tuyển trạch Naruto. Ha ha, không nên quá đắc ý. Tránh thoát một lần công kích mà thôi. Các loại, chờ, biến thành hoàn toàn thể. Gặp các ngươi còn có cái gì biện pháp? Ha ha, đó là chính là Konoha thôn diệt vong thời điểm, cùng mã đại tiếng hô. Luyện thần lộ ra điên cuồng thần sắc. Thượng thiên dục sứ người diệt vong. Trước phải khiến người điên cuồng. Thật đúng là một điểm không giả a. Naruto ngước mắt, nhìn ở nơi nào cuồng tiếu cùng mã. Khe khẽ nói rằng, tuy là Naruto thanh âm rất nhẹ, thế nhưng người nơi này đều rất rõ ràng nghe được Naruto lời nói. Dầu có triết lý thoại ngữ, để trong này người đều hơi rơi vào trầm tư. Naruto vỗ vỗ trên người cái kia không có chứng cớ di chuyển bụi. Ngẩng đầu hướng về phía cùng mã cười nói ra. Lão đậu, ta muốn là người tốt nhất hiện tại mà bắt đầu chạy trốn. Chờ ta giải quyết xong mình không ở trên phiền phức. Khi đó ngươi không có bất kỳ cơ hội a hát. Đây là đưa cho ngươi lời khuyên. Bất quá hơi chút hiểu rõ Naruto Ino cùng Sakura, Shikamaru đám người biết, lúc này Naruto là thật có điểm sinh khí. Ino khẩn trương đối với Shikamaru mấy người nói ra. Phiền toái, Shikamaru, Sakura, Choji mấy người các ngươi gây phía sau tùy thời tránh người chuẩn bị a. Nơi đây đem không quá an toàn. Ta biết, cái này còn cần ngươi nói nha. Shikamaru vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái kia lão đầu chết chắc rồi răng rắc. Choji trực tiếp lấy ra đồ ăn vặt bắt đầu ăn. Vừa ăn còn vừa nói. Kiba nhìn đứng ở chỗ cao cùng mã. Nói ra, thực sự là cực kỳ đồng tình cái kia lão gia hỏa a. Bên người Akamaru còn phụ họa, tăng thêm, kêu hai tiếng. Một bên Yamato vẻ mặt biểu tình kỳ quái. Thầm nghĩ, đám người này là chuyện gì xảy ra, cửu vĩ lúc này nói ra. Naruto, ngươi nếu là không nhanh lên một chút động thủ, ngươi cái này đồng bạn khả năng liền có phiền toái. Không, tình huống hiện tại đã rất không xong. Bên ngoài thân da thịt đã bị cửu vĩ chakra ăn mòn không ra bộ dáng. Hơn nữa ý thức đã lâm vào trong hỗn loạn. Kage Bunshin no Jutsu, bịch một tiếng Naruto bốn phía tựa ra phát hiện ba cái phân thân. Naruto nói ra, bày binh bố trận a, miễn cho có chút mắt không mở tên tới quấy rầy công việc của chúng ta. Ba cái phân thân lập tức phân tán ở bốn phía. Được vị trí sau đó, sẽ cùng lúc nói ra, thủ hộ pháp trận bắt đầu, chưa từng có động tĩnh lớn. Chỉ là lấy ba cái phân thân làm trung tâm, tạo thành một hình tam giác đem Naruto, cửu vĩ cùng không vây quanh ở trong đó. Naruto, ta khống chế chakra ly khai tên tiểu tử này trong cơ thể. Chuyện về sau, lão phu sẽ không xía vào. Cửu vĩ không chịu trách nhiệm nói rằng. Naruto gật đầu, cười nói ra, không thành vấn đề, những thứ này thứ tốt làm sao có thể lãng phí đâu. Ngươi hãy bắt đầu đi, đứng ở chỗ cao cùng mã. Nhìn phía dưới tình huống châm chọc nói ra, thực sự là ngây thơ a. Các ngươi làm mạnh nhất cầm đầu cửu vĩ chakra là dễ dàng như vậy xử lý sao? Sau đó lại nhìn Asuma nói ra, Asuma, trước đây chúng ta liền ý kiến không hợp nhau, lần này xem ra là ta thắng, đừng như vậy sớm có kết luận. Cùng mã, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Asuma nói rằng, cùng mã nhìn trong kết giới cái kia càng ngày càng đậm hồng sắc chakra. Cười nói ra, phải không, ta xem lập tức phải kết thúc. Ino vẻ mặt lo lắng nhìn trong kết giới. Mới vừa rồi còn có thể xem tới được bóng người, nhưng hiện tại hồng sắc chakra nồng độ đã để phía ngoài mọi người thấy không đến tình huống bên trong. Ino lúc này chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, hy vọng Naruto không có việc gì. Một bên Shikamaru nhìn Ino lo lắng, chỉ có thể an ủi. Yên tâm đi, Ino, Naruto cái tên kia chắc là sẽ không có chuyện. Đừng quên hắn vốn là chính là cửu vĩ Jinchuriki, đúng à? Ino, yên tâm đi, răng rắc, Choji cũng khuyên nói rằng. Thế nhưng trong tay không có ý dừng lại chút nào. Một mực ăn đồ ăn vặt. Lúc này từ trong kết giới truyền đến, gào, một tiếng. Nồng nặc kia hồng sắc chakra không ngừng sôi trào. Có phải hay không mọi người còn có thể nhìn ra được chakra tạo thành cửu vĩ dáng dấp. Cùng mã nhìn thấy tình hình như thế. Cười to nói, Asuma, xem ra lần này ta thực sự, cùng mã, thắng. Chữ còn không có nói ra. Hí kịch tính tình huống xảy ra. Sakura lúc này hướng về phía Ino hô. Ino mau nhìn. Hồng sắc chakra đang ở tiêu thất. Sakura mới nói xong. Mọi người liền chú ý tới trong kết giới hồng sắc chakra nồng độ kịch liệt ở giảm thiểu. Trong nháy mắt trong kết giới hoàn toàn câu nhìn không thấy đã từng xuất hiện cửu vĩ hồng sắc. Chakra vết tích. Đương nhiên không nhìn nằm dưới đất không và Naruto trong tay cái kia khiến người sinh sợ màu đỏ. Sậm chakra cầu lời nói đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt. Thì nhìn Naruto cầm trong tay chakra cầu chậm rãi tan vào liễu không thân thể. Lập tức Naruto trong tay không ngừng kết tất cả mọi người không phải minh bạch ấn. Kỳ thực đó cũng không phải là cái gì nhẫn thuật ấn. Mà là Naruto căn cứ lần trước vì Gaara phong ấn Sukaku chakra pháp trận cơ sở bên trên. Hoàn thiện tụ tập cùng chuyển hóa chakra pháp trận. Tên Naruto vẫn chưa nghĩ ra. Thế nhưng không trở ngại Naruto sử dụng thủ hộ pháp trận giải ba cái phân thân đồng thời nói rằng. Chỉ thấy phân cách không gian đạo kia vô hình mạnh mẽ từ từ tiêu thất. Bịch một tiếng. Ba cái phân thân cũng bị Naruto giải trừ. Ino chứng kiến Naruto vô sự. Lập tức mừng rỡ nhảy tới. Oán giận nói. Naruto, ngươi không sao chứ. Mới thực sự là lo lắng chết ta rồi. Về sau ngươi cũng không thể như vậy. Ngươi nếu là có chuyện gì. Để cho chúng ta làm sao bây giờ. Yên tâm đi. Có thể để cho ta chuyện bị thương. Bây giờ còn thật không nhiều. Naruto nhéo nhéo Ino mặt cười vừa nói, Ino đánh rớt Naruto tay, nói ra, đừng quá tự đại, về sau ngươi cẩn thận một chút, nếu không ta nói cho Bạch tỷ tỷ, hào hào, ta tuân mệnh là được. Naruto nghe được Ino lời này, lập tức nhấc tay đầu hàng nói, Ino hài lòng nói ra, cái này còn không sai biệt lắm. Sau đó quay đầu đối với Sakura nói ra, Sakura, không cần chúng ta trị liệu, ta đây liền tới, Sakura gật đầu đáp, Shikamaru, Choji cùng nha hoàn có lúc này chạy tới Neji, ly đám người, nhìn Naruto hỏi, Naruto, các người không có sao chứ, không có việc gì, Shikamaru hồi đáp, Neji nhìn tình huống nơi này, nói ra, xem ra các ngươi đem sự tình giải quyết rồi a. Không xem ra đã không có việc gì. Bất quá, Shikamaru nhìn chằm chằm vào cùng mã Naruto. Hướng về phía Neji nói rằng, Naruto, một bên cửu vĩ đột nhiên nói ra. Đã lâu chưa ra ngoài. Ta đi ra ngoài đi dạo. Nhìn khắp nơi một chút a. Đi thôi. Tiểu tâm không muốn bị người bắt đi. Đến lúc đó ta có thể không phải đi cứu ngươi. Naruto khoát khoát tay, trêu nói, cửu vĩ hừ một tiếng, nói ra, chơi chán, ta sẽ chính mình trở về. Không có chuyện không nên tới phiền ta. Cửu vĩ nói xong, chỉ thấy thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. ám nghiệp tuy là cửu vĩ tốc độ rất nhanh, nhưng Naruto vẫn là chứng kiến cửu vĩ lại đi thời điểm. Hình thể cùng sau lưng đuôi đều có chỗ cải biến, Naruto. Vừa mới cái kia là, Lee cùng Neji không xác định hỏi. Ồ, cái kia chính là cửu vĩ. Hiện tại không nói cái này. Còn có một cái không thể không xử lý tên. Chính ở chỗ này đâu. Naruto nói nhìn về phía vẫn còn ở cùng Asuma rằng co cùng mã. Thản nhiên nói, PS, báo trước, kế tiếp sẽ xử lý Danzo cùng trưởng lão hội. Kính xin đợi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.